Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1164, Thế Cục Chi Biến. 4 càng, 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết chúng nó, Tô Hàn nhướng mày, vì xác nhận, lần nữa chỉ những cái kia vực ngoại thiên ma. Đúng, Hương Nhi nói, tại truyền thừa của ta trong trí nhớ, phụ thân liền là bị chúng nó giết chết. Nàng trên mặt đẹp, có tuyệt đối băng hàn cùng âm lãnh. Không còn là như lúc trước loại kia thanh lệ cùng hoạt bát. Phụ thân của ngươi là bị chúng nó cho giết chết. Tô Hàn trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, tiếp lấy lại hỏi. Ngươi biết thân thế của ngươi? Ừm, Hương Nhi nói, phụ thân lưu lại cho ta truyền thừa trí nhớ. Thân thế của ta, mẫu thân của ta, còn có cơ hồ phần lớn sự tình, ta đều biết. Làm sao ngươi biết phụ thân ngươi là bị chúng nó cho giết chết? Tô Hàn lập tức hỏi, ta thấy được. Tại truyền thừa trong trí nhớ, ta thấy được. Hương Nhi giải thích nói, ta thấy có người đang đuổi giết hắn, là một chút ăn mặc kim giáp ngân giáp người, còn có một người trung niên nam nhân, thực lực rất mạnh, phụ thân không phải là đối thủ của hắn, sau cùng bị ép vào một cái màu đỏ lối đi bên trong, những người kia không tiếp tục truy kích, nhưng tại màu đỏ trong thông đạo, phụ thân thấy được bọn gia hỏa này, sau cùng, chết tại bên trong. Kim giáp, ngân giáp. Người đàn ông trung niên, Tô Hàn nắm đấm nắm chặt, thao thiên nộ khí ở trong lòng bốc lên. Hắn lại làm sao không biết, toàn bộ thánh vực bên trong, ăn mặc chân chính kim giáp cùng ngân giáp chiến sĩ, chỉ có một loại, cái kia chính là Tử Kim Quân, Tử Ngân Quân. Mà trung niên nam tử kia, nhất định chính là Nguyên Linh. Đang tức giận qua đi, Tô Hàn trong lòng lại là có chút băng lãnh. Hắn nhìn những cái kia vực ngoại thiên ma, không thể tin được. Thánh ma cổ đế chính là siêu cấp pháp thần, hắn thực lực kinh thiên động địa, toàn bộ thánh vực bên trong, cũng ít có người là đối thủ của hắn, như trước mắt loại cấp bậc này vực ngoại thiên ma, hắn trong nháy mắt, liền có thể oanh sát vô số. Có thể thánh ma cổ đế, lại là chết tại này chút vực ngoại thiên ma trong tay. Đây chẳng phải là nói rõ, vực ngoại thiên ma bên trong, cũng tồn tại so thánh ma cổ đế, cường hãn hơn kinh khủng tồn tại. Lại trái lại những cái kia vực ngoại thiên ma, nhìn về phía Hương Nhi trong mắt, có nồng đậm kiêng kỵ, theo người khác, cái kia giống như là bởi vì Hương Nhi thực lực quá mạnh mà kiêng kỵ, thế nhưng là theo Tô Hàn, cũng không phải như vậy. Giống như là tại Hương Nhi trên thân, chúng nó cảm nhận được khí tức quen thuộc mà kiêng kỵ. Chẳng lẽ, này chút vực ngoại thiên ma, đã từng cũng là nhìn thấy qua thánh ma cổ đế hay sao? Tô Hàn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu thật là chính mình nghĩ như vậy, cái kia chỉ có như thế một loại nói rõ lý do. Chúng nó tại Hương Nhi trên thân, cảm nhận được thánh ma cổ đế khí tức. Giờ này khắc này, Tô Hàn trong đầu, chỉ có này chút vực ngoại thiên ma cùng thánh ma cổ đế. Hắn khó có thể tưởng tượng, lúc trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có thể đem thánh ma cổ đế cho sinh sinh bức tử. Đến mức chiến tranh, hắn sớm đã quên mất. Bất quá hắn quên, lại là có người hội nhắc nhở hắn. Rút lui, thao thiên tiếng gào thét, tại lúc này truyền khắp chân trời. Thanh âm này, đến từ Mộc Thiên, đến từ Trương Tuyết Lâm, quân nhất trạch chờ năm đại siêu cấp tông môn phó tông chủ. Ầm ầm, mặt đất chấn động, đó là năm đại siêu cấp tông môn quá ngàn vạn đệ tử, đang rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hương Nhi mặc dù không có ra tay, nhưng ai đều hiểu. Có nàng tại, trận chiến tranh này liền có thể bị chi phối, năm đại siêu cấp tông môn, tất thua không thể nghi ngờ. Bọn hắn tại xác định Hương Nhi hoàn toàn chính xác liền là Phượng Hoàng tông người về sau, lập tức làm ra nhất lý trí quyết định, cũng không dám lại dừng lại, lúc này liền muốn rút lui. Mà trông lấy bọn hắn rút lui thân ảnh, Tô Hàn lập tức theo trong tưởng tượng tỉnh lại, hắn tầm mắt băng hàn, vung tay lên. Chú ý! Truy, giết năm đại siêu cấp tông môn những tạp chủng này, nói chúng ta là dư nghiệt, bọn hắn mới là dư nghiệt. Mới vừa không lùi, giờ phút này biết muốn sống mệnh rồi. Muộn, Phượng Hoàng Tông đệ tử liền đánh chó ngủ đường, toàn bộ đều mãnh liệt đuổi theo. Lăng Tiếu, Thẩm Ly chờ Phượng Hoàng Tông Long Hoàng Cảnh cường giả, còn có Nhất Đao Cung, Hiên Viên gia tộc Long Hoàng Cảnh cường giả, cũng là tại lúc này, toàn bộ truy kích mà đi. Không cần đuổi, đúng lúc này, Hương Nhi bỗng nhiên nói, Tô Hàn đại ca, mới vừa phát sinh sự tình, Hương Nhi đều nhìn ở trong mắt, ngươi không muốn để cho bọn hắn đi, vậy bọn hắn liền đi không được. Tô Hàn nghe vậy, liền nói ngay, lưu bọn hắn lại, được, Hương Nhi gật đầu, Tiêm vươn tay ra, hướng xuống đất nhẹ nhàng vỗ, chợt lại là hướng phía, chợt kéo một phát. Xoạt, này một cây chớp mắt, thao thiên ánh sáng theo trên mặt đất dâng lên, quang mang kia hỏa hồng, hắn bên trên có vô tận hỏa diễm bùng cháy, những ngọn lửa này nhiệt độ đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung, tại dâng lên nháy mắt, liền để cho năm đại siêu cấp tông môn người toàn bộ đều chảy ra mồ hôi, chỉ cảm thấy tâm thần cũng muốn bị thiêu đốt. Bốn phương tám hướng, những ngọn lửa này hào quang hoàn toàn bay lên, bao phủ toàn bộ Viễn Sơn huyện, bao phủ toàn bộ Đông Thiên cảnh vực. Tại đây hòa diễm hào quang bên trong, Phượng Hoàng Tông đệ tử không có chút nào cảm giác, có thể năm đại siêu cấp tông môn bên này, lại là có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Hiển nhiên là có người cố gắng muốn xông ra này màn sáng, nhưng ở tiếp xúc nháy mắt, chính là trực tiếp bị đốt sạch sẽ, liền nguyên thần đều không có để lại. Chuyện này, nhìn một màn này, Phượng Hoàng Tông người triệt để khiếp sợ. Cái này cần là thực lực kinh khủng bậc nào, xuất hiện nháy mắt, liền làm vỡ nát vây khốn nhóm người mình màn ánh sáng, giờ phút này ra tay, lại là trực tiếp chặn lại năm đại siêu cấp tông môn qua ngàn vạn người. Như vẻn vẹn những đệ tử bình thường kia thì cũng thôi đi, nhưng liền liền Mộc Thiên đám người, này loại Long Hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả, đều bị sinh sinh vây khốn, thoát đi không ra. Hết thảy công kích Phượng Hoàng Tông người, xuống đến Long Huyết cảnh, lên tới Long Hoàng cảnh, giờ này khắc này, toàn bộ đều bị phong cấm tại đây hỏa diễm màn sáng bên trong, không thể chạy trốn. Ha ha ha, cẩu tạp chủng nhóm, hiện tại sắp đến chúng ta. Trước đó cái kia màn sáng đem chúng ta vây khốn, các ngươi không phải hết sức thoải mái sao? Các ngươi cảm thấy, có thể tùy ý đổ sát chúng ta, có thể từng nghĩ tới hiện tại, đáng chết, các ngươi đều đáng chết. Sau khi khiếp sợ, chính là hưng phấn cùng sát cơ, từ Phượng Hoàng Tông đệ tử trong lòng bay lên. Thế cục đã hoàn toàn đảo hướng Phượng Hoàng Tông bên này, năm đại siêu cấp tông môn nơi đó, duy nhất còn có thể dựa vào. Liền là cái kia như cũ vẫn tồn tại to lớn hư ảo đầu lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên võng kế hoạch còn chưa vỡ nát, Mộc Thiên quát ầm lên, chúng ta năm người dùng huyết mạch chi lực dung nhập thánh nhân xương đầu bên trong, hóa thành điểm sáng phong cấm nàng này. Không cần hắn nói, Trương Tuyết Lâm đám người liền đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này một vỗ ngực, lập tức có ngụm lớn máu tươi bắn ra. Những máu tươi này xuất hiện về sau, trực tiếp oanh một tiếng sụp đổ, hóa thành xương máu, toàn bộ dung nhập cái kia hư ảo đầu lâu trong đó. Ông, này một cái chớp mắt, cái kia hư ảo đầu lâu mạnh mẽ chấn động, chợt có thao thiên điểm sáng bay ra. Mà những điểm sáng này, không còn là như lúc trước loại kia màu trắng, mà là một loại nồng đậm huyết hồng, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.